bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tú Mai cùng nàng nhà mẹ đẻ những kia ân ân oán oán, thật là nói lên 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong, mỗi nhất cọc mỗi một kiện, đều không phải chuyện gì tốt, chính là chết Khương Tú Mai cũng sẽ không quên. Nhà mẹ đẻ người đối Khương Tú Mai không tốt, nàng là tỷ tỷ, trong nhà cha mẹ không coi trọng nàng, liền xem nặng nàng đệ đệ. Tại nàng vẫn là cái cô nương không gả cho người thời điểm, liền không qua qua một ngày ngày lành. Từ khi bắt đầu biết chuyện, mặc kệ cái gì công việc bẩn thỉu toàn nhường nàng làm. Sau này Khương Tú Mai gả cho Khương Tinh hắn phụ thân, kia kinh sợ hán tử đối với nàng rất tốt, Khương Tú Mai ngày dần dần dễ chịu đứng lên. Cha mẹ chỉ coi trọng nam hài, Khương Tú Mai nếm qua trong đó khổ, nàng sinh Khương Nguyệt sau, coi Khương Nguyệt là thành trong mắt đồng dạng đau, cùng Khương Tinh xử lý sự việc công bằng. Trước kia năm ấy thay ăn đều là cơm tập thể, trong nhà không có tiền thu, không có tiền không lương, ngày rất đắng. Nhưng Khương Nguyệt học giỏi, nghĩ đến trường, vậy thì đập nồi bán sắt cũng muốn thượng, khẽ cắn môi cuối cùng là khai ra một cái sinh viên đến. Khi đó, Khương Tú Mai cảm thấy hãnh diện, nàng khuê nữ như thế tiền đồ, rốt cuộc không bị người coi thường, có thể trải qua ngày lành. Thập lý bát hương, không đếm được người ta đều đang hâm mộ nàng. Được nhà mẹ đẻ lại nói nàng đầu óc không rõ ràng, cùng khuê nữ đến trường, bất quá một cái bồi tiền hóa, kết quả là đều là người khác ra. Có cái này tâm lực còn không bằng cho nhà mẹ đẻ huynh đệ hỗ trợ làm việc. Nhà mẹ đẻ người còn có thể cho nàng chống lưng, Khương Nguyệt một tiểu nha đầu phiến tử có khả năng làm cái gì. Khương Tú Mai chọc tức từ đây liền không trở về nhà mẹ đẻ, ngày lễ ngày Tết cũng không về đi. Ở mặt ngoài là chưa nói rõ ràng, nhưng ngầm là có chút đức thân ý tứ. Nào nghĩ Khương Nguyệt mệnh là thật sự không tốt, nàng công tác còn chưa mấy năm, liền mắc phải bệnh nặng. Thầy thuốc nói là cấp tính bệnh bạch cầu, muốn đổi cốt tủy mới có tỷ lệ sống sót. Đó là bệnh nan y, Khương Tú Mai chỉ cảm thấy trời đều muốn sụp. Sau này thầy thuốc còn nói, nàng nhà mẹ đẻ người có người cùng Khương Nguyệt cốt tủy xứng hình thành công, nếu nguyện ý quyên cốt tủy, vẫn có tỷ lệ có thể sống. Cố tình là nàng nhà mẹ đẻ người. Nếu như là nàng bản thân, nàng lấy mệnh đổi khuê nữ cũng là nguyện ý, Khương Tú Mai trở về thỉnh cầu bọn họ, song này đội vô tâm lá gan, vừa nghe nói muốn quyên cốt tủy, cũng mặc kệ đó là cái gì đồ chơi, lắc đầu liền cự tuyệt. Mặc cho Khương Tú Mai như thế nào đau khổ cầu xin đều không dùng. Nàng khuê nữ liền như thế không có, Khương Tú Mai trong lòng có hận, càng là cùng nhà mẹ đẻ người cả đời không qua lại với nhau. Này 800 năm không đã từng quen biết nhà mẹ đẻ người bỗng nhiên đến cửa đến, có thể có chuyện gì tốt. Khương Tú Mai vừa giận lại hận hỏi Khương Tinh, đầu ngươi thương thế kia, là ngươi cữu cữu đánh. Khương Tinh cúi đầu im lặng không lên tiếng, hiển nhiên là chấp nhận. Tuy rằng hắn bị đánh, nhưng đối phương cũng không lấy tiện nghi. Phiền lòng đồ chơi, Khương Tú Mai cắn răng nghiến lợi nói. Lần sau hắn còn dám động thủ đánh ngươi, ngươi liền đánh trở về. Con ta tại sao phải nhường người khác để ý tới giáo. Không biết xấu hổ đồ vật, vừa dứt lời cửa liền vang lên vài tiếng, nhà ơ thanh thanh âm đục ngầu, là cái thượng điểm niên kỷ lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thanh âm này, không phải là Khương Tú Mai huynh đệ là ai. Khương Tú Mai mặt trầm xuống đi đến cửa nhà, đã nhìn thấy hai người ngồi ở ngưỡng cửa y y nha nha kêu cũng không chê mất mặt. Một là Khương Tinh cữu cữu Hồng Hưng Quốc, một là Khương Tinh biểu ca Hồng Lực. Hồng Hưng Quốc nhìn xem không có chuyện gì, ngược lại là Hồng Lực đầu phá cái lỗ hồng, gặp đỏ. Lại là hai cha con đến, vừa nhìn thấy Khương Tú Mai, Hồng Hưng Quốc lập tức nói. Người như thế nào giáo Tinh Tinh, người xem hắn đem con trai của ta đánh thành dạng gì. Các ngươi chính là như vậy chiêu đãi khách nhân, qua năm gặp máu nhiều điểm xấu. Khương Tú Mai trong lòng thống khoái cảm thấy nhi tử làm được quá đẹp, hận không thể chính mình cũng cầm gạch thượng lại cho hắn gõ cái lỗ hồng đi ra. Nàng lạnh lùng cười nói, đối khách nhân đương nhiên muốn khách khí, nhưng đối với kẻ thù thì không cần. Hồng Hưng Quốc lập tức nói, chúng ta là thân thích cũng không phải kẻ thù, nhanh cho chúng ta vào đi ăn bữa cơm, chúng ta cùng nhau đi tới, đều đói hỏng. Tinh Tinh này có tiền đồ a, đều làm lão bản. Cứu cữu đến cửa đến xem một chút, trước hết để cho chúng ta đi vào lại nói. Hồng Hưng Quốc nhiều lần nói, Khương Tú Mai cuối cùng bọn họ là tới làm chi, nguyên lai là tống tiền đến. Thật đúng là không coi mình là người ngoài, Khương Tú Mai chặn cửa, không cho bọn họ vào đi. Hồng Hưng Quốc đối Hồng Lực sử mắt ánh mắt, Hồng Lực lập tức. Ai nha, kêu, phảng phất tùy thời có thể ngất đi đồng dạng. Hồng Lực nói, bác chúng ta đi lâu như vậy đường núi tới cho ngươi nhóm chúc Tết, ngươi liền cửa cũng không cho vào a, ai có ngươi ác tâm như vậy. đi, ngươi hôm nay không cho chúng ta vào cái cửa này cũng có thể, nhưng thương thế kia, ngươi phải cho ta nhóm ý kiến. Đối, phải cấp cách nói. Hồng Hưng quốc phụ họa nói, đây là vừa rồi cùng Khương Tinh khởi tranh chấp thời điểm bị đả thương. Bọn họ có hai người, vốn tưởng rằng có thể đánh thắng được Khương Tinh, nào nghĩ Khương Tinh tiểu tử này có thể đánh như thế, hai cha con không chiếm được tiện nghi không nói, còn phá đầu thật sự mất nhiều hơn được. Nghĩ đến đây, Hồng Hưng quốc trong lòng càng khí, hạ quyết tâm muốn cho Khương Tú Mai cắn xuống một khối thịt đến, nhường nàng cũng đau tê dần. Hồng Hưng quốc đi trong phòng nhìn thấy treo tại mái hiên hạ thịt khô, lại xem rõ ràng đổi mới sửa chữa qua phòng ở, đỏ mắt không thôi. Hắn đã sớm nghe nói Khương Tinh hiện tại có tiền đồ, lên làm lão bản, ngày thay đổi tốt hơn, hắn còn không tin đâu. Dù sao Khương Tinh cái gì đức hạnh, hắn nhất rõ ràng bất quá. Vốn không nghĩ đến, nhưng nói nhiều người, hắn cũng tâm ngứa, liền tới đây xem một chút, không nghĩ đến đồn đãi lại là thật sự. Hồng Hưng quốc trong lòng lửa nóng, nhìn đến đứng ở trong sân phấn trang Ngọc Thế Hoa Nhi, lập tức đối nàng vẫy tay. Tiểu mãn đúng không, đều trưởng lớn như vậy, lại đây nhường cữu gia nhìn xem. Khương Tiểu Mãn không biết hắn, không có quá khứ, lắc đầu nói. Ta không biết ngươi, ngươi là người xấu. Hắn chính là một bộ lừa tiểu hài giọng điệu, nàng mới không mắc mưu đâu. Hồng Hưng quốc biến sắc không trang, lớn tiếng nói. Ngươi nói ai là người xấu đâu? Ngươi dã hài tử làm sao nói chuyện, có người sinh không ai giáo. Lời còn chưa nói hết, miệng tử liền bị Khương Tú Mai cầm giày rút lại đây. Hồng Hưng quốc gào một tiếng, đau đến độc ác trừng lớn mắt nhìn nàng. Mẹ nó ngươi làm cái gì? Ngươi lại dám đánh ta? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rút chính là ngươi, Khương Tú Mai tức giận đến thẳng run run, giơ lên tay muốn đánh. Hồng Lực thấy, muốn nhào tới hỗ trợ, nhưng Khương Tinh cũng không phải bất tài, lại cùng hắn xoay làm một đoàn, đánh nhau. Hồng Hưng quốc chính là cái hết ăn lại nằm nhàn hán, xì dầu bình ngã đều không mang theo phù, Khương Tú Mai nhưng là mỗi ngày làm việc thân thể cường tráng tháo vát mấy cái hiệp xuống dưới, Hồng Hưng quốc lại đánh không lại nàng một cái lão bà tử. Khương Tiểu Mãn là Khương Nguyệt ôm trở về đến, Khương Tú Mai đã sớm đem nàng đích thân sinh đồng dạng đau, nào dung đến mức để người mắng Tiểu Mãn con nương sinh không nuôi dưỡng. Vậy còn muốn nhìn nàng có đáp ứng hay không? Hồng Hưng quốc phụ tử rất nhanh liền bị mẹ con hai người thu thập thỏa đáng. Nhà ơ còn có hay không thiên lý, lão thiên có mắt ngươi sẽ bị sét đánh, Khương Tú Mai mắng một ngụm mắng, lão thiên nếu là có mắt thứ nhất sét đánh chính là ngươi. Hai người mắng lên đứng lên, Hồng Lực đau đến lợi hại nhất, hắn bị Khương Tinh đánh hai lần, trong lòng ổ lửa cháy, là quyết tâm không chịu tay không mà về. Hắn cũng không tham dự chửi nhau, giữ chặt Hồng Hưng quốc nói. Phụ thân, chúng ta cái này một thân tổn thương trở về, đi bệnh viện xem bệnh như thế nào cũng phải mấy ngàn đồng tiền đi. A, đối. Hồng Hưng quốc lớn tiếng nói. Ta không theo ngươi cái này bà điên tính toán. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta đem cái này tiền thuốc men thường, ta cùng ngươi chưa xong. Khương Tú Mai chống nạnh hỏi hắn. Đến, lão nương chậm rãi tính sổ với ngươi. Hồng Hưng quốc hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, nói ra. Ta không theo ngươi đến thua lỗ ta nói không lại ngươi. Nhưng Tiểu Mãn cái kêu Hoa Nhi, người khác không biết ta lại là biết ngươi nếu là. Ngươi muốn thế nào? Khương Tú Mai đánh gãy hắn, 5.000 đồng tiền, không có, hôm nay cái liền không đi. Phi, không biết xấu hổ thối đồ vật, Khương Tú Mai sầm mặt nhất thời không có phản ứng, Khương Tinh đồng dạng cũng là. Bọn họ là không sợ xé rách ra mặt nhưng Tiểu Mãn còn quá nhỏ. Hai người này người không chừng ra ngoài như thế nào truyền đâu, thật là đủ làm người ta ghê tởm. Khương Tiểu Mãn níu chặt tay nhỏ đứng ở cách đó không xa nhìn hắn nhóm, nước mắt lưu được lặng yên không một tiếng động, trong lòng có chút phạm sợ. Bất quá bây giờ bà ngoại cùng cữu cữu đạt được toàn thắng, nàng sẽ không sợ. Kỳ thật vừa rồi nàng liền suy nghĩ muốn hay không đi gọi người tìm người giúp đỡ, nhưng bà ngoại cùng cữu cữu qua có thể đánh, nàng còn chưa có đi gọi người, liền đem đối phương đánh ngục. Khương Tiểu Mãn cũng chỉ tốt làm nhìn xem, chỉ là khóc gấp cái gì cũng giúp không được. Khương Tú Mai đối Khương Tinh nháy mắt, người trước mang Tiểu Mãn về phòng ta đến. Khương Tinh gật đầu, đem Khương Tiểu Mãn mang đi. Nhìn xem Hồng Hưng quốc cùng Hồng Lực, Khương Tú Mai ghét nhíu nhíu mày, nói. Tiền có thể cho các ngươi, nhưng các ngươi lấy tiền sau, cùng ta liền một chút quan hệ đều không có. Nhưng ta biết các ngươi ở bên ngoài nói huyên thuyên, bố trí nhà ta Tiểu Mãn, ta liền cùng ngươi liều mạng. 5.000 đồng tiền không phải cái số lượng nhỏ, nếu không phải là Tiểu Mãn, cái này 5.000 khối, nàng một điểm đều không nghĩ cho. Tuy rằng rất thịt đau, nhưng dùng đến bán đứt cùng đám người kia tình cảm, Khương Tú Mai thấy đáng giá. Lấy đến tiền, Hồng Hưng quốc liền cái gì cũng cổ không thượng, dùng lực gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tú Mai không nói cái gì nữa, về phòng lấy 5.000 cho, sau đó đem hai cha con cho đuổi đi, đều không cho bọn họ qua một đêm. Vốn cho là chuyện này liền như thế qua, chờ Khương Tú Mai chết thân thời điểm, đếm đếm dưới mái hiên thịt khô, phát hiện thiếu đi 2 khối. Khương Tú Mai ghê tởm cực kỳ, tức giận đến chửi ầm lên. Bị Hồng Hưng Quốc phủ tỷ ồn ào một trận bừa bộn sau, Khương gia rốt cuộc quay về tại yên tĩnh. Hai tử dọa, dụ dỗ liền ngủ. Khương Tinh tự do dự trong chốc lát, xoay người đứng lên, từ trong viện chọn một cái đòn gánh cầm ở trong tay ước lượng, liền muốn đi ra cửa. Tay vừa ấn đến cửa bản còn chưa đẩy, sau lưng vang lên Khương Tú Mai thanh âm. Buổi tối khuya, ngươi muốn đi đâu? Ta, Khương Tinh lắp bắp kiên trì nói. Ta liền ra ngoài đi dạo cái cong, hít thở không khí, lập tức quay lại. Loanh quanh tản bộ ngươi lấy cái đòn gánh làm cái gì? Khương Tinh im lặng một lát đem đòn gánh ném, cắn răng nói. Tính bọn họ gặp may mắn, hắn chính là muốn đi tìm người thu sau tính sổ làm sao. Hảo nhi tử làm lâu, hắn đều nhanh quên hắn đã từng là cái lưu manh, chuyên môn mặc kệ chính sự, không phải người đứng đắn. Khương Tinh cúi đầu mất não đứng, biết đêm nay chuyến này là đi không được. Trễ hơn một chút liền muốn truy không thưởng, lại không nghĩ trong tay đột nhiên bị nhét chút gì. Khương Tinh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Khương Tú Mai một chút. Khương Tú Mai cũng là đầy mặt hàn ý, trong tay cho hắn nhét là một cái túi. Xem ngươi về điểm này tiền đồ, Khương Tú Mai nói, mặc vào gói to lại đánh, hai mắt tối đen ai cũng không biết là ngươi. À, không hổ là hắn mẹ ruột, gừng vẫn là càng già càng cay. Khương Tinh vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài, lại vui vui vẻ vẻ trở về. Cách chương.